Dù em đến đem cho đời anh thôi hoang vắng, tim ta say đắm đã yêu em trọn cuộc tình. Dòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết, nhưng ai ân để phôi pha. Đành vai xuyên kiếp em bước đi trong chiều mưa rơi, lặng đứng trên bên anh vẫy trong thuyền xa khơi. Những tháng năm đêm là theo mùa thu chết, những thu chết. Xuân về cho cây xanh lá cỡ riêng mình anh, lạc mất mùa xuân. Đêm đêm nằm nghe hôn bâng khuâng bên sông anh trong đầu non trăng xế. Thương bèo mây trôi muôn hướng, biết bây giờ em lạc bước về đâu. Tương tư về thương đôi mắt lâu, đêm đêm tìm trong màn tối muôn sao. Cho cây xanh lá cứ riêng mình anh, lạc mất mùa xuân. Đêm đêm nằm nghe hôn bâng khuâng bên sông anh trong đầu non trắng xế. Thương bèo trôi theo sông nước, biết bây giờ em lạc bước về đâu. Em ơi, chờ em đến kiếp nào, xin cho ngày sau mình mãi bên nghe hôn bâng khuâng bên sông anh trong đầu non trăng xế. Thương bèo mây trôi muôn hướng, biết bây giờ em lạc bước chỗ nào. Em ơi, chờ em đến kiếp nào, xin cho ngày sau mình mãi bên nhau. Em ơi, chờ em đến kiếp nào, xin cho ngày sau.